Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 41, tôn ti trật tự. Góc truyện audio.com. Tần Nhi và Lãnh Minh An hai người cũng nhanh chóng đi đến Tần Hàn thị, vẻ đẹp vốn có của cả hai đều sáng hơn những ánh nắng gắt ngoài ban. Từng đường nét của cả hai đều đâu vào đó rất đặc sắc. Vòng chữ S đều đặn có thể nói nhìn vào thật không nhịn nổi một cái nhìn chăm chăm vào thân thể của Tần Nhi và Lãnh Minh An. Đi được một lúc Tần Nhi đột ngột khựng gấp lại làm Lãnh Minh An đi kế bên kinh ngạc nhưng cũng phải lùi lại cạnh Tần Nhi. Ánh mắt khó hiểu dò hỏi nét mặt nhưng cũng chỉ quay về số không. Tề Thịnh cậu ra đây đi. Lãnh Minh An bàng hoàng tại sao lại có Tề Thịnh ở đây mà nếu có chắc là đi đến công ty làm việc nhưng tại sao cần phải lén la lét lút như vậy chứ? Vương phu nhân người thấy tôi. Tề Thịnh bất ngờ hiện lên trên mắt rõ ràng. Cậu đã đi rất nhẹ lại đứng với khoảng cách xa như thế tại sao lại vẫn để Tần Nhi phát hiện? Cậu nghĩ lén la lén lút như vậy là tôi không thấy sao? Tần Nhi khẽ cau mày cuối cùng lại nở nụ cười nhẹ nhìn vào thật hút ánh mắt người tình. Nhưng cũng là pha chút lạnh lùng vốn có trong đó. Lãnh Minh An cũng hơi có bất ngờ khi Tề Thịnh quả thật lén la lén lút là đi theo mình nhưng vẫn thắc mắc Tề Thịnh đi theo mình là có ý gì. Em xin lỗi. Tề Thịnh đột ngột cúi người nói ba từ xin lỗi lặp lại nhiều lần trông vẻ rất thành khẩn. Tần Nhi cũng vội xua tay ý ra vẻ ra hiệu cho Tề Thịnh dừng lại. Suy cho cùng cô biết Tề Thịnh cậu đi theo lén la lén lút như vậy hiển nhiên là theo chỉ thị của Hàn Thiên. Nên làm sao trách tội được cậu ta? Nếu đã đi rồi cậu vẫn theo tôi một chuyến. Tề Thịnh nghe xong lập tức cúi đầu lễ phép. Sau đó mới nhanh chóng đưa tay biểu thị tiễn hai vị phu nhân đi trước còn cậu đứng cạnh Mạnh Hùng đi theo phía sau. Vừa bước vào những cô tiếp tân, anh bảo viên ai nấy đều sững sờ trên khuôn mặt không thoát khỏi sự bàng hoàng lo lắng. Những cô tiếp tân nghiêm chỉnh quay lại vị trí cũ của mình. Những anh bảo vệ như đôi chân run rẩy không nhấc được chân của mình mà tiến lên phía trước đành phải đứng yên tại chỗ. Dĩ nhiên người mà làm cho cô tiếp viên. Anh bảo vệ sợ sững người chính là hai người phụ nữ vừa bước vào và có thêm Tề Thịnh. Ai nấy trong Tần Hàn thị chẳng ai không biết đến danh tiếng của Tần Nhi không là vương phu nhân mà còn người đứng sau Hàn Thiên. Lãnh Minh Anh còn chắc là không xa vời bọn họ. Ai cũng biết cô là phụ nữ của Hàn Tổng hiền hách ra sao. Còn Tề Thịnh là phó giám đốc điều hành liên khu thường xuyên lui tới công ty mà và con người đàn ông nam tính mà lạnh lùng bên cạnh chắc là thuộc hạ thân. Kính bên vương gia uy đây mà. Đây là giờ làm việc của các người hay sao? Tần Nhi quan sát xung quanh rồi ánh mắt sắc bén mới nhìn qua lượt từng người. Cô không biết những con người này đến đây đi làm hay là đến đây hưởng thụ. Vốn là cô đến Tần Hàn thị cùng Lãnh Minh An là tìm Lãnh Minh để tra hỏi việc kia nhưng bây giờ có lẽ việc đó không cần đến nữa. Nếu như cô không xử lý thì tôn ti trật tự của Tần Hàn thị vốn đã gầy dựng nhiều năm, sẽ bị lật đổ nhanh chóng. Có lẽ làm việc ở Tần Hàn thị sung sướng lắm đúng không? Tần Nhi tầm mắt quay qua liếc một cái với Tề Thịnh rồi mới xoay qua nhìn không một tia phun lửa với bọn người bên kia. Bỗng chốc làm cho toàn thân họ đẩy lên một sóng run rẩy khó chịu. Cô càng nhìn với ánh mắt sắc lạnh vô tình như thế cũng làm cho hơi thở của bọn họ vô tình ngừng đập. Lãnh Minh An vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Nhi không phải là sợ mà là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nhi như thế này. Tôi không biết nếu Hàn Tổng thấy như thế này sẽ xử lý ra sao nhưng bây giờ sự việc đang xảy ra trước mắt tôi thì không thể để yên được đúng không? Tôi sẽ không đuổi việc các người nên đừng lo. Nói đến bỗng dưng Tần Nhi dừng lại làm trong lòng bọn dâng lên chút vui mừng vốn có họ nghĩ cùng lắm sẽ đi trực tăng ca hay gì đó thôi liền trưng bổ. Mặt có phần hớn hở. Nhưng không ngờ, tôi sẽ không đuổi việc nhưng tiếp sau 2 tháng lương các người sẽ không được nhận một đồng nào và công suất làm việc 24 các người chỉ có nửa tiếng để nghỉ ngơi nhớ kỹ đó là hình phạt từ nay của công ty. Sau khi nhận được lời nói của Tần Nhi, mặt ai nấy đều tái xanh không còn sức sống, nhất là mấy cô tiếp tân. Mặt nõn nà trắng xinh không còn đâu, mà thay vào đó là bộ dạng bủn rủn hết tay chân. Đầu óc quay cuồng, vừa đã vào thang máy, Tần Nhi liền xoay ánh mắt lạnh xuống Tề Thịnh đang đứng bất động đằng sau cô và Lãnh Minh An. Từ nay nói với bên bộ phận hành chính rằng nếu nhân viên cấp dưới hay cả cấp trên đều lấy đó làm hình phạt. Nói xong Tần Nhi quay lên thầm thì gì đó với Lãnh Minh An cười mỉm rồi thôi. Tề Thịnh sau khi đáp ứng thì cũng nhanh chóng gửi một mail đến cho trưởng phòng hành chính nhân sự. Bọn người dưới sảnh thật sự đã rất phát hoảng. Họ cùng lắm chỉ tưởng rằng cô đưa ra việc xử lý sẽ không nặng như vậy, nhưng đâu ai ngờ rằng việc xử lý đó như giết chính bản thân họ. Thường xuyên họ không bao giờ thấy Hàn Tổng đến công ty bao giờ, nói chính hơn đã 2 tháng vậy rồi. Nên có phần ăn chơi chủ chát. Họ đâu biết Vương Phu Nhân, Hàn Phu Nhân và ngay cả Phó Giám Đốc điều hành liên khu đến Tần Hàn Thị đột ngột thế này, cách Trương.